Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 60, khống chế lực lượng vạn thần. Gocchuyenaudio.com. Editor, Yuki, bọn người vạn vô địch cuối cùng vẫn không thể oanh phá quyền ấn kim diễm của Lộ Nhất Bình. Quyền ấn kim diễm lấy thế như trẻ tre, đem lực lượng của vạn vô địch cùng tất cả lão tổ vạn gia toàn bộ xé rách. Quyền ấn không dừng lại, tiếp tục ở trên không tổ địa vạn gia cày ra một khe hở dài mấy trăm dặm, lúc này mới ngừng lại. Dù là như vậy, không gian chỗ quyền ấn cày qua, vẫn đang rung động, vẫn đọng lại lấy hỏa diễm màu vàng. Kim diễm thần quyền của Lộ Nhất Bình, phảng phất như vĩnh viễn lạc ấn vào trong không gian. Vạn vô địch bị đánh bay, tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, máu me be bét khắp người, hắn nhìn Lộ Nhất Bình, trong mắt đều là vẻ khó thể tin cùng hãi nhiên. Hắn liên thủ hơn 70 vị lão tổ vạn gia, lại thêm lực lượng tổ nguyên vạn gia, tất cả lực lượng vậy mà đều không chặn được một quyền của Lộ Nhất Bình. Hắn khó mà tin được, ngươi là ai? Hắn sợ hãi nhìn Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình thật chẳng lẽ là đến từ cửu thiên? Lộ Nhất Bình cũng không có trả lời, chậm rãi đi tới, tay khẽ nhấc liền gặp lực lượng tổ nguyên vạn gia từ trong lòng đất tuôn ra, những lực lượng tổ nguyên này, vậy mà hóa thành từng đầu phi long, quay chung quanh Lộ Nhất Bình. Vạn vô địch cùng đông đảo lão tổ vạn gia mở chừng hai mắt. Ngươi vậy mà có thể khống chế lực lượng tổ nguyên vạn gia ta? Vạn vô địch kinh hãi, lực lượng tổ nguyên vạn gia bọn hắn, không phải chỉ có lịch đại gia chủ vạn gia mới biết được phương pháp khống chế sao? Mà lại, chỉ có người có được huyết mạch vạn gia, mới có thể khống chế được sao? Cả hai, thiếu một thứ cũng không được. Lộ Nhất Bình, một cái ngoại nhân, hiện tại, lại có thể khống chế được lực lượng tổ nguyên vạn gia bọn hắn. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, lực lượng tổ nguyên vạn gia mà thôi. Nói đến đây, hắn một tay tùy ý nhấc liền gặp thiên đô thành chấn động, từng đạo thần linh chi quang phóng lên tận trời. Trên không thiên đô thành, ánh sáng chư thần đã tỏa đầy trời, tại dưới ánh sáng chư thần, thiên đô thành hoàn toàn bị bao phủ tại dưới thần uy của nó, tất cả mọi người trong thành đều bị đạo thần uy này ép tới nằm rạp trên mặt đất, bao quát cả lão giả Lôi Thôi Chu Thừa cùng con lừa của hắn, bao quát cả vạn vô địch cùng đông đảo lão tổ vạn gia. Vạn vô địch bị ép cục tại chỗ cùng đông đảo lão tổ vạn gia, hai mắt đều là kinh hãi. Lộ Nhất Bình không chỉ có thể khống chế lực lượng tổ nguyên vạn gia bọn hắn, mà còn có thể khống chế lực lượng vạn thần trong thiên đô thành. Thiên đô thành chính là vạn thần chi chủ tạo ra. Trong thành có thần lực của vạn thần chi chủ cùng chúng thần dưới trướng gia trì, trừ vạn thần chi chủ ra, hậu thế căn bản không ai có thể khống chế vạn thần chi lực thiên đô thành. Ngay cả hắn thân là người đứng đầu đại lục thần võ cũng không được. Hắn đau khổ nghiên cứu vô số năm, cũng không thể nhận ra sự huyền bí trong đó. Thế nhưng mà, Lộ Nhất Bình chỉ cần vẫy tay một cái, liền có thể đem lực lượng vạn thần toàn bộ kích hoạt. Mà bên trong thiên đô thành, Chu Thừa bị lực lượng vạn thần ép nằm xuống lại là kinh hãi. Chẳng lẽ vạn vô địch đã khám phá ra được sự huyền bí của thiên đô thành? Kích hoạt lực lượng vạn thần trong thiên đô thành, trong thành cao thủ Lạc gia, Vân gia, Trần gia cũng kinh ngạc nói. Nhanh, bẩm báo gia chủ đại nhân, vạn vô địch đã khống chế được lực. Gocchuyenaudio.com Lượng vạn thần của thiên đô thành, vạn vô địch khống chế lực lượng vạn thần thiên đô thành, đây chính là đại sự của đại lục thần võ, thậm chí là toàn bộ vị diện hằng nguyên. Thiên đô thành, lực lượng chư thần bành trướng, cuối cùng, trên bầu trời thiên đô thành, ngưng tụ thành từng tôn linh hồn cổ thần cường đại. Những linh hồn cổ thần này, đều đối với Lộ Nhất Bình trong tổ địa vạn gia quỳ bái. Bên ngoài tổ địa, mọi người không nhìn thấy là hướng về phía Lộ Nhất Bình, nhưng mà trong tổ địa, vạn vô địch chư tổ vạn gia thấy được cảnh này, đều ngây người. Những linh hồn cổ thần thời kỳ thượng cổ này, vậy mà đối với Lộ Nhất Bình quỳ bái. Vì cái gì, cũng là bởi vì, Lộ Nhất Bình nắm trong tay lực lượng vạn thần thiên đô thành sao? Coi như Lộ Nhất Bình nắm trong tay lực lượng vạn thần thiên đô thành, thì những này linh hồn này cũng không cần thiết đối với Lộ Nhất Bình quỳ bái a. Trừ phi Lộ Nhất Bình là vạn thần chi chủ. Nhưng mà, vạn thần chi chủ đã sớm vẫn lạc, như vậy, Lộ Nhất Bình là ai? Người đến cùng là ai? Vạn vô địch nơm nớp lo sợ, hỏi. Lộ Nhất Bình vung tay lên, thần lực bao trùm thiên đô thành tán đi, tất cả linh hồn cổ thần thượng cổ cũng đều dần dần tiêu tán, hết thảy khôi phục như cũ. Thần uy đặt ở trong lòng tất cả mọi người trong thiên đô thành, cũng đi theo biến mất. Thủy tổ vạn gia các ngươi vạn bối bối chẳng lẽ không có nói cho các ngươi biết kim diễm thần quyền là ai truyền cho nàng sao? Lộ Nhất Bình nhìn vạn vô địch một cái, đứng chắp tay hỏi. Thủy tổ chúng ta, vạn vô địch còn có tất cả lão tổ vạn gia đều như bị thiên lôi oanh chúng. Ngươi là, vạn vô địch hai mắt hãi nhiên, không dám tin tưởng nhìn Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình chẳng lẽ chính là, Lộ Nhất Bình đem một viên lệnh bài ném cho vạn vô địch nhưng không phải viên lúc trước đưa cho Dương Thành Lôi Khuyết Kiếm Tông. Vạn vô địch tiếp nhận lệnh bài, sau khi thấy rõ lệnh bài, hai tay lập tức run lên, tấm lệnh bài này trong tay hắn phảng phất nặng như một tòa hỗn độn cự sơn, mà chia tổ vạn gia sau khi thấy rõ lệnh bài, cũng đều rung động hãi nhiên. Từ tôn vạn gia vạn vô địch gặp qua đại nhân. Vạn vô địch sắc mặt tái nhợt phủ phục xuống, hắn phủ phục ở nơi đó, tâm lạnh run, kích động, kính sợ, e ngại. Chia tổ vạn gia nào dám chần chờ nữa, cũng đều phủ phục xuống sát mặt đất, đại khí cũng không dám thở mạnh. Vạn vô địch phủ phục ở nơi đó, gặp Lộ Nhất Bình hồi lâu không có mở miệng, mồ hôi lạnh trên trán lâm ly, run giọng nói. Vạn vô địch không biết là đại nhân lâm thế, có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Hồi lâu, ngay tại lúc vạn vô địch coi là hẳn phải chết thì Lộ Nhất Bình thanh âm lại lạnh lẽo vang lên. Ngươi đứng lên đi, vạn vô địch khẽ giật mình, lúc này mới rung động hãi nhiên đứng dậy. Nhưng mà lão tổ vạn gia khác lại không dám đứng dậy. Vạn bối bối, rơi vị diện hằng nguyên lúc nào? Lộ Nhất Bình hỏi, vạn vô địch không ngờ Lộ Nhất Bình sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này, toàn thân kéo căng, tranh thủ thời gian hồi tưởng một chút, hồi đáp. Thủy tổ đại nhân là tại hơn 300.000 năm trước rời đi. Lộ Nhất Bình lại hỏi một ít chuyện liên quan tới vạn bối bối cùng đại lục thần võ, còn có vị diện hằng nguyên. Mà bên ngoài, bọn người gia chủ vạn gia vạn trình, thiếu chủ vạn gia vạn hồng không biết tình huống trong tổ địa. Góc chuyện audio.com đều tâm thần bất định, không biết trong tổ địa hiện tại như thế nào, gia chủ vạn gia vạn trình cao mày thật sâu lo lắng. Phụ thân yên tâm, có lực lượng tổ nguyên chúng ta gia trì, cho dù là Khương Dục Thái Ất Môn cũng chỉ có thể rút lui. Thiếu chủ vạn gia vạn hồng nói ra, coi như Lộ Nhất Bình cùng con trâu kia thực lực mạnh hơn nữa, cũng tất không phải đối thủ của gia gia bọn hắn. Gia chủ vạn gia vạn trình hồi tưởng lại tình cảnh Long Giác Kim Ngưu lúc trước một hơi thổi bạo kim diễm thần quyền, lại là lắc đầu, không có mở miệng. Lúc này, trong tổ địa truyền ra thanh âm của vạn vô địch. Chuyện xảy ra hôm nay, tất cả mọi người vạn gia không được truyền ra ngoài, ai dám đối ngoại nhắc lên nửa chữ ta sẽ đích thân chấp hành gia pháp vạn gia. Thanh âm lộ ra uy nghiêm, sát ý, tất cả mọi người run lên, tranh thủ thời gian cung kính xác nhận. Vạn trình, vạn hồng, các ngươi tiến vào. Vạn vô địch lại nói. Vạn trình nghi hoặc cùng vạn hồng hai người tiến nhập vào trong tổ địa. Sau khi hai người tiến vào tổ địa xa xa liền thấy được Lộ Nhất Bình, thấy được vạn vô địch cùng chư tổ vạn gia. Chỉ là đợi khi hai người nhìn thấy chư tổ vạn gia nằm rạp trên mặt đất thì hai người lập tức trừng hai mắt, đây là tình huống gì? Cách chương.